chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương 2 của cuốn sách Những đòn tâm lý trong bán hàng, tác giả Brian Tracy. Nội dung của chương 2 như sau: lập và hoàn thành mọi mục tiêu bán hàng. Nếu bạn có mục tiêu đúng đắn và theo đuổi bằng mọi cách, mọi thứ khác sẽ tự đến với bạn. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ thành công. Dan Dierdorf. Những người bán hàng dẫn đầu luôn có mục tiêu. Các cuộc nghiên cứu cho thấy khả năng định hướng mục tiêu, tỷ lệ thuận một cách tương đối với mức độ thành công đạt được. Những người bán hàng lương cao nhất đều biết trước họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong một tuần, mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năm. Họ biết cần gặp bao nhiêu khách hàng để đạt mức doanh thu đã định và họ có kế hoạch rõ ràng với số tiền kiếm được. Để thành công, bạn phải quyết định được chính xác số tiền dự định kiếm được mỗi năm. Nếu không xác định rõ mục tiêu doanh thu, bạn sẽ không thể tập trung được vào hoạt động bán hàng. Bạn sẽ giống như một người chìm trong sương mù nhưng vẫn cố nhắm bắn mục tiêu. Chỉ khi bạn là thiện xạ cừ khôi nhất thế giới thì mới có thể bắn trúng mục tiêu mờ nhạt đó. Bạn cần phải biết chính xác mình đang nhắm vào đâu. Mục tiêu thu nhập hàng năm của bạn. Đầu tiên, bạn hãy bàn về mục tiêu thu nhập hàng năm của bạn. Bạn dự định kiếm được chính xác bao nhiêu trong 12 tháng tới. Hãy viết con số này ra. Đây sẽ là mục tiêu mà mọi hoạt động của bạn hướng tới trong cả năm. Bạn hãy đặt ra một mục tiêu thực tế, nhưng cũng phải ở mức thách thức. Nó có thể là doanh số của năm cao nhất, sau đó bạn tăng thêm từ 25 đến 50% hay bất cứ mức nào mà bạn thấy thoải mái nhất. Bạn phải đảm bảo mục tiêu đó đáng tin cậy và nằm trong khả năng của bạn. Những mục tiêu huyễn hoặc sẽ không thúc đẩy. Chúng tước bỏ động cơ thúc đẩy, vì bạn tự biết mình không thể đạt được và kết cục là bạn sẽ từ bỏ ngay khi chưa bắt đầu. Những người bán hàng dẫn đầu đều biết chính xác họ kiếm được bao nhiêu mỗi kỳ. Nếu bạn hỏi, có thể họ còn cho bạn biết họ định kiếm bao nhiêu từng ngày. Những người bán hàng hiệu quả thấp thường không biết được họ định kiếm bao nhiêu tiền cho đến khi cầm trong tay bản khai thuế. Đối với họ, mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm đều là một cuộc phiêu lưu và họ không biết đâu là điểm dừng. Hãy ghi chép rõ mục tiêu. Để đạt hiệu quả thì bạn cần phải ghi chép rõ các mục tiêu ra giấy. Mọi người có thể băn khoăn, nếu tôi không viết ra giấy thì sao? Bạn không cần phải lo lắng, việc viết mục tiêu ra giấy sẽ làm tăng khả năng đạt được mục tiêu tới cả 1000%, tức là cả chục lần và thường nhanh hơn bạn mong đợi. Thậm chí, cả khi bạn không đạt được mục tiêu như kế hoạch, thì viết rõ ra vẫn tốt hơn là không có mục tiêu gì. Mục tiêu bán hàng hàng năm của bạn. Việc thứ hai khi đặt mục tiêu là bạn cần hỏi chính mình, để đạt được mức thu nhập mong muốn thì năm nay mình cần phải bán được bao nhiêu hàng. Cũng không quá khó khăn để tính được, thậm chí nếu bạn phải tính toán cả hoa hồng thì bạn vẫn có thể xác định doanh số chính xác cần thiết để kiếm được một số tiền mong muốn. Mục tiêu hàng tuần và hàng tháng. Khi bạn đã quyết định được mức thu nhập hàng năm và các mục tiêu về doanh số, hãy chia nhỏ mục tiêu theo từng tháng. Bạn sẽ phải kiếm được bao nhiêu tiền và bán được bao nhiêu hàng trong mỗi tháng để đạt được mục tiêu của cả năm. Khi bạn có các mục tiêu về doanh số và thu nhập hàng năm, hàng tháng, hãy chia nhỏ chúng vào các mục tiêu doanh số thu nhập hàng tuần. Mỗi tuần, bạn cần bán được bao nhiêu để đạt các mục tiêu dài hạn. Mục tiêu bán hàng hàng ngày. Cuối cùng, bạn hãy xác định doanh số và tiền bạn muốn kiếm mỗi ngày. Ví dụ, mục tiêu thu nhập hàng năm của bạn là 50.000 đô la. Nếu bạn chia 50.000 đô la cho 12 tháng, bạn sẽ cần kiếm được khoảng 4.200 đô la mỗi tháng. Nếu bạn chia 50.000 đô la cho 50 tuần, là số tuần làm việc trung bình hàng năm, thì sẽ ra thành 1.000 đô la mỗi tuần. Bây giờ, bạn đã có các mục tiêu rõ ràng và cụ thể để hướng tới. Lập ra các mục tiêu hoạt động. Bước cuối cùng, bạn phải xác định các hoạt động cụ thể cần thực hiện để đạt được doanh thu mong muốn. Bạn cần thực hiện bao nhiêu cuộc gọi cho khách hàng để được hẹn gặp với họ? Bạn cần bao nhiêu lần thuyết trình để đạt được mức doanh thu đã định? Khi bạn nắm rõ các phần báo cáo ngày và tháng, bạn sẽ dự toán chính xác những gì bạn cần làm mỗi ngày, mỗi tuần để đạt được các mục tiêu thu nhập hàng tháng và hàng năm. Giả sử bạn phải thực hiện 10 cuộc gọi mỗi ngày để đạt đủ doanh số đặt ra. Hãy coi đây như là một trò chơi vào trước mỗi buổi trưa, là mục tiêu hoạt động hàng ngày, sau đó nghiêm chỉnh thực hiện và theo đúng kế hoạch. Hãy sử dụng điện thoại từ 8 giờ tới 8 giờ 30 mỗi sáng, hoặc hẹn gặp trực tiếp nếu cần. Trong mọi trường hợp, bạn hãy tạo thói quen tự buộc mình phải gọi đủ 10 cuộc gọi trước mỗi buổi trưa. Tự mình kiểm soát công việc bán hàng. Việc quan trọng nhất khi lập kế hoạch là có thể kiểm soát các hoạt động bán hàng. Bạn không thể quyết định hay xác định doanh thu sẽ đến chính xác từ đâu, nhưng bạn có thể kiểm soát đầu vào, đó là các hoạt động cần tiến hành ngay từ đầu để đạt được mục tiêu. Qua đó, bạn sẽ trực tiếp kiểm soát được kết quả bán hàng. Sẽ có những ngày và tuần có kết quả tốt hơn những ngày hay tuần khác. Có lúc bạn bán được rất nhiều và cũng có lúc bạn không bán được gì. Đôi khi bạn sẽ phải gặp thời kỳ khủng hoảng, kinh doanh bị trì trệ, nhưng có những giai đoạn bạn sẽ bán được gấp 2, gấp 3 lần so với kế hoạch vạch ra. Nhưng nguyên tắc bình quân vẫn luôn được chấp nhận nếu bạn thực hiện các cuộc gọi cần thiết. Cuối cùng, bạn vẫn sẽ bán được hàng theo đúng kế hoạch. Kết quả có thể làm bạn kinh ngạc. Thông thường, nếu bạn đặt mục tiêu cho tuần, tháng, năm và tiến hành công việc hàng ngày một cách hệ thống, thì bạn sẽ đạt mục tiêu nhanh hơn bạn nghĩ. Nhiều học viên của tôi đã đặt ra các mục tiêu của từng năm và đạt được tất cả chỉ trong vòng 6 đến 7 tháng. Một số còn đặt mục tiêu doanh số của cả năm chỉ trong khoảng 3 tháng. Khi bạn đặt ra các mục tiêu cụ thể và rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả đạt được. Một số học viên của tôi đã bán hàng từ nhiều năm, hàng hóa của họ bán rất chuyên dụng, nhưng trước đó chưa bao giờ đặt ra mục tiêu. Năm đầu tiên, sau khi họ đặt mục tiêu, thì doanh số của họ đã tăng vọt, vượt qua mức doanh số cao nhất từ trước, trong khi họ vẫn bán sản phẩm đó, vẫn tại văn phòng đó, vẫn cho cùng đối tượng khách hàng và mức giá đó. Việc lập mục tiêu đã tạo nên sự khác biệt. Tác động tới vùng tiềm thức của bạn. Mục tiêu được lập trình một cách vô thức trong bộ não bằng tác động ghi nhớ. Khi đó, tự nó sẽ phát huy sức mạnh. Cùng tiềm thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày, dù bạn ngủ hay thức, nó vẫn sẽ dắt bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu. Vùng tiềm thức sẽ chỉ cho bạn thấy cơ hội xung quanh. Nó cho bạn ý tưởng để trình bày những điều cần thiết, đôi khi là ngay trong lúc bạn tiếp chuyện với khách hàng, và thúc đẩy bạn hành động để đạt được mục tiêu. Đôi khi, vùng tiềm thức sẽ giúp bạn hiểu nét mặt của khách hàng, cho bạn biết nên nói gì. Ai cũng đã có lần thuyết trình bán hàng rất trôi chảy, không hề mắc lỗi hay nói nhầm từ nào. Và rút điểm thương vụ, đó là vì bộ não của bạn đã được lập trình rất hoàn hảo ngay trong tiềm thức. Nó cho phép bạn thực hiện công việc một cách tốt nhất để theo đuổi mục tiêu. Hợp ngôn, hợp cảnh. Khi bạn tự cảm thấy mình thật xuất sắc, vùng tiềm thức sẽ cho bạn biết nên nói gì và vào lúc nào. Nó sẽ khiến bạn nhạy cảm với ngôn từ và cử chỉ cho bạn những chủ đề mà bạn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Và theo quan điểm của khách hàng, điều bạn nói lại trở thành đúng. Bạn có thể đề cập đến dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi uy tín của công ty. Sau này, bạn sẽ thấy đây là mối quan tâm chủ yếu của khách hàng, là điều họ muốn nghe khi cân nhắc khả năng mua hàng. Như đã nói trên, một người bình thường chỉ sử dụng 10% tiềm năng của mình. Bằng cách lập trình mục tiêu cụ thể, bạn sẽ tới gần hơn 90% còn đang tiềm ẩn. Hãy lập trình và sử dụng tiềm thức mỗi khi bạn xác định khoản tiền phải kiếm được và làm gì để kiếm được số tiền đó. Đặt mục tiêu cho cá nhân và gia đình. Bạn cũng cần đặt mục tiêu cho cá nhân và gia đình mình. Luôn có những lý do giải thích tại sao buổi sáng bạn phải bật dậy và làm việc suốt cả ngày, phải đối mặt với nỗi lo toan và khó khăn. Mục tiêu cá nhân và gia đình càng rõ thì bạn sẽ càng có nhiều động lực và càng nhanh chóng phục hồi sau những thất bại. Hãy tưởng tượng bạn có thể nâng gấp đôi thu nhập của mình trong 2 đến 3 năm tới. Vậy thì bạn sẽ thay đổi đời mình như thế nào? Hãy lập một danh sách thứ bạn sẽ có và sẽ làm nếu bạn kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều so với hiện tại. Danh sách càng dài, bạn càng có động lực và quyết tâm hơn. Hãy thổi bùng ngọn lửa khát vọng thành công. Nếu bạn chỉ có một hay hai lý do cần đạt được mục tiêu tài chính, bạn sẽ rất dễ nản khi gặp khó khăn hay thất bại. Nếu bạn có 10 hay 15 lý do, bạn sẽ có nhiều động lực và quyết tâm hơn. Nhưng nếu bạn có tới 50 hay 100 lý do cần phải nâng doanh số và thu nhập của mình, khi đó bạn sẽ thật sự quyết tâm. Khi cần tập trung cao độ vào việc bán hàng, theo bạn, ai sẽ có động cơ cao hơn? Là người chỉ có một hay hai lý do cần phải thành công, hay người có tới 50 lý do? Bạn càng có nhiều lý do thì khát vọng thành công càng lớn, tựa như lò lửa đang sôi sục và bạn sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được thành công đó. Bạn càng có nhiều lý do thì sẽ càng có nhiều sức mạnh tiềm thức giúp bạn trước mỗi tình huống bán hàng. Hãy đặt ra 100 mục tiêu. Đây là bài tập cho bạn. Hãy viết ra 100 mục tiêu bạn muốn đạt được trong những năm tới, danh sách mọi thứ bạn muốn có trong đời và mọi việc bạn muốn làm. Hãy tưởng tượng tất cả những thứ đó đều sắp tới với bạn vào đúng thời điểm và cách thức mà bạn mong muốn. Bạn chỉ cần ghi ra giấy để đặt hàng với một cái kho khổng lồ chứa đầy của cải và cứ việc nhận lấy mọi thứ. Khi bạn nghĩ đến những thứ mới mẻ mà mình đang ao ước, hãy viết chúng ra, mục tiêu của bạn sẽ cô đọng hơn. Một người bạn của tôi mới đi bán hàng đã bắt đầu với bài tập này, viết ra hơn 350 mục tiêu trong những năm tới. Mỗi khi đọc báo hay xem truyền hình và thấy thứ gì đó mong muốn, anh ta đều ghi vào sổ tay. Hàng tuần, anh ta mang sổ ra đọc, xem xét lại các mục tiêu đã có và viết thêm các mục tiêu mới. Trong vòng một năm, từ một người chân ướt chân ráo bắt đầu sự nghiệp trong thị trường đầy cạnh tranh, anh đã trở thành một người bán hàng thành công nhất. Thậm chí, anh còn vượt qua mọi kỷ lục bán hàng trong lĩnh vực đó và được báo chí bầu chọn là siêu sao bán hàng. Anh tâm sự rằng, việc viết ra các mục tiêu và xem xét chúng để có được quyết tâm và nhiệt tình đã dẫn dắt anh tới thành công. Lý do số 1 để thành công. Tiếp tục với hơn 500.000 người bán hàng trên khắp nước Mỹ và 25 quốc gia khác, tôi đã nhận thấy rằng quyết tâm gắn bó với mục tiêu là lý do số 1 dẫn đến thành công của những người bán hàng hàng đầu. Các chuyên gia bán hàng có thu nhập cao nhất trong mọi lĩnh vực đều sống chết với mục tiêu của họ. Mỗi ngày, họ đều viết đi viết lại các mục tiêu đó và thường xuyên bổ sung danh sách. Họ bắt vùng tiềm thức và siêu thức làm việc. Họ cuốn vào guồng máy của họ những con người và tình huống giúp họ đạt được mục tiêu. Hình dung rõ mục tiêu đã xác định. Khi xác định mục tiêu, bạn có thể phát triển kỹ năng hình ảnh hóa để đạt được hiệu quả cao nhất. Không có gì tác động mạnh mẽ đến tiềm thức của bạn bằng một bức tranh rõ nét về con người mà bạn muốn trở thành trong tương lai và những mục tiêu bạn muốn đạt được. Hình ảnh hóa là khả năng đáng kinh ngạc nhất của con người. Người ta cho rằng cuộc sống phát triển nhờ vào những hình ảnh đó. Do đó, bạn hãy hình dung mình là người điềm đạm, tự tin và uy lực, thành đạt và có ảnh hưởng, đầy năng lực trong bán hàng. Và bạn hãy hình dung mình là người xuất sắc trong việc xác định khách hàng tiềm năng, thuyết trình bán hàng và xác nhận đơn hàng. Trước khi đến gặp khách hàng, bạn hãy hình dung khách hàng sẽ phản ứng tích cực và niềm nở với mình. Hãy làm như bạn đang nhìn thấy nụ cười của khách hàng, thấy cuộc đối thoại nhiệt tình với họ. Đặc biệt, bạn hãy nghĩ tới cảnh khách hàng ký vào đơn đặt hàng và tay viết xét cho bạn. Bạn sẽ rất bất ngờ khi những hình dung của mình trở thành hiện thực. Nói và nhìn. Tiềm thức của bạn được kích hoạt bằng cả hình ảnh và lời nói quả quyết. Mỗi khi bạn nói điều gì đó thật mạnh mẽ với bản thân, tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận lời nói đó như một mệnh lệnh. Sau đó, mệnh lệnh này sẽ được thực hiện. Lời nói quả quyết đắc dụng nhất chính là ta yêu ta, ta yêu ta, ta yêu ta. Như thế, tôi đã đề cập, mỗi khi bạn nói ta yêu ta, chính là bạn đã nâng lòng tự tôn của mình lên, cái đã cải thiện nhận thức tự thân và hiệu quả của những công việc đang làm, đặc biệt là việc bán hàng. Khi bạn lặp đi lặp lại một mệnh lệnh với vùng tiềm thức của mình bằng sự tự tin và lòng nhiệt tình, lúc đó, thật sự bạn đã kích hoạt mọi năng lực trí óc, bạn tự phá vỡ mọi giới hạn năng lượng trong con người bạn, bạn sẽ cảm thấy tích cực và nhiệt tình hơn, bạn kiểm soát được hoàn toàn trí óc và cảm xúc của mình. Hãy nói với bản thân, ta thấy hạnh phúc, ta thấy khỏe mạnh, ta thấy thật tuyệt vời. Hãy lặp lại câu này nhiều lần trong ngày, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Và hãy nhìn bản thân theo cảm giác. Từ dưới thấp vươn tới đỉnh cao. Trong hội thảo gần đây, một nữ quản lý kinh doanh đã kể cho tôi nghe câu chuyện sau. Công ty của bà đã thuê một nhân viên kinh doanh trẻ tuổi và ít kinh nghiệm. Công ty cũng không chắc anh có thể làm nên chuyện hay không, nhưng họ vẫn quyết định cho anh một cơ hội. Trong vòng 6 tháng, anh đã trở thành người bán hàng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tại sao anh có thể làm được như vậy khi chưa từng làm việc trong lĩnh vực đó? Làm thế nào anh có thể bán hàng giỏi hơn những chuyên gia đã có kinh nghiệm cả chục năm? Bí mật chính là những lời nói quyết tâm, hình ảnh hóa mục tiêu mỗi ngày. Anh nói, mỗi buổi sáng khi bước vào xe, tôi tự nhủ, ta là người giỏi nhất, ta là người giỏi nhất. Sau đó tôi tiếp tục, ta là người bán hàng giỏi nhất trong công ty, ta là người bán hàng giỏi nhất trong ngành, ta là người bán hàng giỏi hơn tất cả. Trước mỗi cuộc bán hàng, tôi thường ngồi trong xe và nâng cao tinh thần bằng cách nhắc lại quả quyết. Ta giỏi nhất công ty, ta giỏi nhất ngành, ta giỏi nhất nước Mỹ. Hãy hình dung một bức tranh rõ ràng trong đầu. Anh chàng bán hàng đầy cảm hứng này đã giải thích rằng, khi đối thoại tích cực với bản thân, anh đã tạo ra một bức tranh rõ ràng về hình ảnh của mình lúc bán hàng và giao tiếp với khách hàng như thể anh là người bán hàng đứng đầu cả nước. Anh hình dung phản ứng của khách hàng thật tích cực và nhiệt tình. Anh thư giãn, mỉm cười và tận hưởng cảm giác sẽ có với khách hàng khi anh trực tiếp gặp gỡ họ. Khi gặp khách hàng, anh toát lên sự tự tin. Anh tỏ ra thật nồng hậu, thân thiện, tự tin, lịch thiệp và nhã nhặn. Anh chào hỏi mọi người, đặc biệt là khách hàng. Và khách hàng đã giúp anh lập kỷ lục doanh số. Hãy lựa chọn ngôn từ và hình ảnh. Còn đây là một khám phá thú vị. Tất cả mọi người đều biết, hình ảnh hóa và tự đối thoại với bản thân hàng ngày. Điều khác biệt giữa người bán hàng dẫn đầu và người bán hàng bình thường là nội dung của những đối thoại và bức tranh đó. Người bán hàng dẫn đầu thường nghĩ và nói về kinh nghiệm bán hàng tốt nhất. Do vậy, họ tưởng tượng mình sắp lặp lại những kinh nghiệm tuyệt vời đó trong các thương vụ tiếp theo. Còn người bán hàng loại soàng chỉ nghĩ về những kinh nghiệm tiêu cực vừa xảy ra, về quãng thời gian và nỗ lực bỏ phí với khách hàng không mua hàng, khách hàng thô bạo hay thờ ơ và cảm giác thất vọng. Trong cả hai trường hợp, bằng cả cách hình ảnh hóa và nêu quyết tâm, người bán hàng đều đang củng cố tinh thần để lặp lại những kinh nghiệm đã có. Một bức tranh về kinh nghiệm bán hàng có hiệu quả sẽ nạp vào tiềm thức của bạn và được chuyển sang cuộc bán hàng tiếp theo. Với bức tranh đó, tiềm thức sẽ tập hợp những suy nghĩ, cảm xúc và hành động để chúng dẫn bạn tới thành công như trước đây. Chính bạn phải tự kiểm soát vùng tiềm thức. Vùng tiềm thức của bạn không có tính định hình giống như đất sét vậy. Bạn có thể nắn nót theo bất cứ hình dạng nào mà mình muốn. Vùng tiềm thức của bạn không tự suy nghĩ hay quyết định được. Nó chỉ đơn thuần tuân theo mệnh lệnh trong đầu của bạn. Nếu bạn điều khiển được vùng tiềm thức, tức là điều khiển được ý nghĩ, hành động và lời nói, bạn sẽ thành công. Bán hàng kiểu Columbus. Có nhiều người bán hàng thuộc phong cách mà chúng ta gọi là bán hàng kiểu Columbus. Khi Columbus tìm đường tới Ấn Độ, thật ra ông không biết mình đang đi đâu. Khi ông tới đất Mỹ, ông không biết mình đang ở đâu. Và ngay cả khi ông ấy trên đường trở lại Tây Ban Nha, ông cũng không biết điều đó. Nhiều người bán hàng cũng giống như vậy. Họ bắt đầu buổi sáng với ý nghĩ mơ hồ về điểm tới. Khi tới chỗ khách hàng, họ nói những ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu. Và khi trở về văn phòng, họ cũng không thể khẳng định họ ở đâu và làm gì. Phác thảo kế hoạch trước. Những người bán hàng dẫn đầu lại khác. Họ nghĩ trước và thông suốt về các cuộc gặp khách hàng. Họ định trước trong đầu những gì sẽ nói khi gặp khách hàng. Phương pháp luyện tư duy, một thủ thuật để đạt được kết quả cao nhất, được các vận động viên hàng đầu. Vận động viên bán hàng sử dụng, họ luôn chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp tới. Nếu là một vận động viên sắp bước vào trận đấu, bạn không nên nghĩ rằng sẽ bước ra sân và thi đấu ngay. Một vận động viên chuyên nghiệp luôn khởi động trước khi ra sân. Cũng tương tự, người bán hàng chuyên nghiệp sẽ khởi động bằng cách luyện tư duy trước để đạt kết quả cao nhất khi đối diện với khách hàng. Hai cách hình ảnh hóa. Có hai cách hình ảnh hóa để luyện tư duy, chuẩn bị cho cuộc bán hàng sắp tới. Thứ nhất là cách trực tiếp, là hình dung khách hàng và tình huống bán hàng dưới con mắt của chính bạn. Bạn thấy khách hàng mỉm cười và phản ứng tích cực với bạn. Bạn thấy họ nhất trí với bạn và thích thú với bài thuyết trình của bạn cũng như với công ty. Cách này rất hiệu quả. Thứ hai là cách gián tiếp. Bạn sẽ đứng ngoài quan sát bạn và khách hàng trong một tình huống bán hàng. Bạn như bên thứ ba quan sát từ bên ngoài, sử dụng cả hai cách, quan sát bản thân cả từ trong và ngoài vào, bạn có thể cải thiện bài thuyết trình và khả năng thể hiện của bản thân rất nhiều. Hãy coi bản thân bạn là người giỏi nhất. Hãy luôn hình dung bạn là người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Hãy coi bạn là người kiếm nhiều tiền nhất công ty. Hãy lấy những người bán hàng được trả lương cao nhất trong ngành làm gương. Hãy hành động như thể bạn đã là một siêu sao bán hàng. Khi bạn trông thấy một ai đó lái chiếc xe hơi mới, hay diện một bộ đồ hiệu, hay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, thì hãy tự nhủ với bản thân rằng những cái đó là dành cho mình. Hãy quyết định rằng bất cứ thứ gì mà người khác có, bạn cũng có thể đạt được, không có giới hạn nào cả. Phần luyện tập cho chương 2. 1. Hãy nghĩ tới những điều lớn lao. Hãy đặt ra mục tiêu thu nhập của bạn cho năm tới cao hơn mức mà bạn đã kiếm được, từ 25% đến 50%. 2. Hãy xác định doanh số của bạn cần trong năm tới để có được mức thu nhập mong muốn. 3. Hãy chia nhỏ các mục tiêu bán hàng và thu nhập theo từng tháng, từng tuần và từng ngày. Hãy xác định các hoạt động mà bạn cần tiến hành mỗi ngày để kiếm được số tiền bạn mong muốn. 4. Hãy lập kế hoạch trước cho từng ngày. Hãy xác định số khách hàng cần gọi, đến gặp và doanh số cần có hàng ngày. 5. Hãy đặt mục tiêu cho cá nhân và gia đình thật lớn lao và đầy hứng thú. Hãy lập một danh sách từ 50 đến 100 thứ mà bạn muốn mua và muốn làm với số tiền mà bạn đang dự định kiếm được. 6. Hãy viết một kế hoạch để đạt được các mục tiêu đó và hàng ngày bạn hãy làm việc theo kế hoạch đã định. 7. Hãy xác định cái giá mà bạn sẽ phải trả. Trong trường hợp này, chính là công sức và sự hy sinh của bạn cần phải bỏ ra để đạt được các mục tiêu mà bạn mong muốn nhất và hãy bắt đầu trả theo cái giá đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương 2 của cuốn sách Những đòn tâm lý trong bán hàng. Hẹn gặp lại các bạn vào chương 3 và chúc các bạn một cuộc sống thật vui vẻ.